Mang theo thân thể sứt mẻ này không những liên lụy đến sư đệ, bản thân ta cũng thống khổ, so với như thế thì cái chết thoải mái hơn nhiều. Tả Mạc nhìn La Ly, gocchuyenaudio.com, chăm chú từ đầu đến cuối vẻ mặt như một liền biết hắn đã quyết tâm rồi. Sư huynh chẳng lẽ không muốn kiếm Côn Luân để báo thù? Không muốn đi cứu Tiểu Quả và Lý Anh Phương sư muội sao? Tả Mạc cắn răng hỏi. Sư đệ hà tất? La Ly cười khổ. Ta có một bộ công pháp tuy có chút hung hiểm nhưng vẫn còn có hy vọng. Tới lúc này Tả Mạc cũng chỉ đành còn nước còn tát móc ra sinh tử tỏa. La Ly cho rằng Tả Mạc chỉ khuyên nhủ hắn nhưng không đành lòng nên vẫn nhận lấy. Thoáng đọc qua, nhất thời hắn như hóa đá cả người bất động. Cách chương.